mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 bị diệt từ đầu đến cuối. Lục Văn Ngạn gật gật đầu, liền vào Lâm Thời Y tế trạm nội. Sở Tử Khiên gắt gao đi theo hắn phía sau, không lớn trong phòng chen đầy. Trên giường nằm một cái sắc mặt xanh trắng tiểu chiến sĩ, nhân vật tên họ Lý Dương, người thường, thuộc tính cấp bậc, vô sinh mệnh giá trị, 3.000 phần 5.000 đói khát độ, 0 phần 100 nhân vật trạng thái, suy yếu, đói khát, bệnh tật. Đường Ngọc vừa thấy đến Lục Văn Ngạn liền nhào lên đi ôm lấy hắn đùi. Thật giống như hắn sẽ đột nhiên chạy giống nhau, làm cho Lục Văn Ngạn rất là bất đắc dĩ. Tiểu Ngọc ngoan, làm ca ca qua đi nhìn xem cái kia tiểu ca ca được không? Đường Ngọc nghiêng đầu tự hỏi một hồi, ngoan ngoãn gật gật đầu, buông lỏng tay ra, sửa vì bắt lấy hắn vạt áo, làm cho Lục Văn Ngạn quả thực không có tính tình, chỉ có thể kéo cái này cái đuôi nhỏ đi vào giường bệnh biên, vây quanh ở mép giường mọi người đều. Nghe được Lục Văn Ngạn là chữa khỏi dị năng giả sự tình, vội vàng cho hắn làm lộ, Lục Văn Ngạn thử dùng tâm thanh thần minh, thế hắn trị liệu, nhưng tựa hồ không có gì hiệu quả. Loại này nhân thân thể cơ năng nguyên nhân mà sinh ra bệnh tật cùng đói khát giống nhau thuộc về. Không thể dùng kỹ năng thanh trừ trạng thái, hắn chỉ có thể dùng diệu thủ hồi xuân, tận lực trợ giúp hắn giảm bớt ốm đau thế nào. Lý Dương hai cái chiến hữu vội vàng hỏi, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có hiệu quả, ta xem hắn không phải cảm nhiễm, đến chính là bệnh gì. Đại khái là cấp tính viêm dạ dày, còn có mất nước. Vương Anh cũng là dùng thủy hệ dị năng thử cho hắn trị liệu quá. Nhưng nàng dị năng trị liệu hiệu quả vốn là không cao. Hơn nữa chỉ đối ngoại thương hữu hiệu. Lục Văn Ngạn nhưng thật ra có thể trị nội thương, nhưng đối mặt loại này thân thể bệnh tật lại cũng là bất lực. Cho nên nàng hiện tại đang ở nơi nơi tìm kiếm dược pharmacy, cái này Lâm Thời Y tế trạm là lúc. Trước Ninh Thành căn cứ tiếp nhận từ thành thị trung cứu gia bình dân khi thiết lập. Chủ yếu là làm thông qua huyết kiểm tra nghiệm này đó thị dân hay không cảm nhiễm tang thi virus. Địa phương. Dược phẩm chủng loại cũng không phải thực đầy đủ hết, hơn nữa hỗn loạn chung còn tạp rớt không ít dược bình. Vương Anh nửa ngày chỉ tìm được mấy bao đường gluco, trước cho hắn điếu đường gluco đi. Vương Anh lau cái trán mồ hôi, quyết định trước cho hắn bổ sung hơi nước cùng dinh dưỡng. Có thể hay không chịu đựng đi liền xem hắn mệnh. Ở Vương Anh thu xếp cấp Lý Dương đánh điếu châm thời điểm, Sở Tử Khiên nhíu mày nhìn về phía bồi ở mép giường mặt khác hai cái bị cứu ra chiến sĩ. Ta là thứ 9 đặc chiến đội đội trưởng Sở Tử Khiên. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Bọn họ hai cái tuy rằng cũng là sắc mặt tiều tụy, nhưng so với trên giường cái kia muốn hảo quá nhiều. Giờ phút này trong tay Phùng Triệu Hoành bác bọn họ cấp đồ ăn. Đang ở cái miệng nhỏ nuốt. Sở đội trưởng hào. Ta là thông tin ban nhất đảng binh tạ uy chạy nhanh đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi. Nghiêm được rồi cái quân lễ, hắn chính là cái kia thiếu chút nữa từ cửa sổ ngã ra tới quân nhân, sở đội trưởng hào. Thông tin ban nhất đảng binh trịnh nhất minh cũng nghiêm cúi chào. Hai cái tiểu binh đều hai mắt sáng lên nhìn Sở Tử Khiên. Liền cùng thấy được thần tượng dường như, Lục Văn Ngạn ở một bên xem đến thú vị. Không nghĩ tới Sở Tử Khiên ở trong quân uy vọng còn rất cao ân. Các ngươi nói căn cứ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người nghe thấy Sở Tử Khiên vấn đề, trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi cùng kinh hoàng. Cuối cùng vẫn là Tạ Uy mở miệng giải thích Ninh Thành căn cứ phát sinh hết thảy, nguyên lai ngày đó. Ninh Thành căn cứ lãnh đạo tổ chức binh lực đi thành thị cứu viện người sống sót. Bởi vì những người sống sót tình cảm quần chúng xúc động, phát ra quá lớn động tĩnh, đưa tới chung quanh tang thi, có 4 chi đội ngũ cùng đại bộ đội mất đi liên lạc. Nhưng đại bộ phận vẫn là kịp thời rút lui trở về. Đồng thời mang về rất nhiều người sống sót, bởi vì nhân thủ thiếu từ nguyên nhân. duy trì trật tự trở nên tương đương khó khăn. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem căn cứ cách ly ra một khối khu vực cất chứa này đó người sống sót, sau đó an bài bọn họ tiếp thu huyết kiểm. Chỉ có thông qua huyết kiểm nhân tài có thể tiến vào bên trong căn cứ. Sở hữu người lây nhiễm đều bị thống nhất đưa tới một cái kho hàng an trí, ngay từ đầu hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Nhưng sau lại ở huyết kiểm trong quá trình, có người bắt đầu phát sinh biến dị, cắn bị thương người bên cạnh. Kết quả cảm nhiễm người càng ngày càng nhiều. Bọn họ ước chừng cũng minh bạch chờ đợi bọn họ chính là thế nào vận mệnh. Cho nên đương quân đội yêu cầu bọn họ tiến hành cách ly thời điểm. Bọn họ liều mạng phản kháng. Cuối cùng quân đội không thể không bắn chết mấy cái nháo sự. Lúc này mới miễn cưỡng đem tình huống khống chế được, ai biết tới rồi buổi tối lại bắt đầu động đất. Sau đó căn cứ đột nhiên đình điện. Toàn bộ căn cứ loạn thành một đoàn. Bị cách ly người cũng không biết như thế nào chạy ra tới. Bên trong có không ít người đều biến thành tang thi, bọn họ điên cuồng cắn xé chung quanh hết thảy vật còn sống. Cuối cùng thậm chí phá tan lâm thời dựng cách ly tường, các chiến sĩ cầm vũ khí cùng tang thi đối kháng, nhưng buổi tối tang thi so ban ngày muốn linh hoạt nhiều. Hơn nữa bọn họ tựa hồ có thể ban đêm coi vật. Ở như thế bất lợi dưới tình huống, các chiến sĩ thương vong thảm trọng. Hết thảy dần dần thoát ly khống chế, căn cứ rốt cuộc trở thành tang thi nhạc viên, bọn họ thông tin ban tổng cộng có 30 cá nhân. Căn cứ đình điện lúc sau liền không có dùng võ nơi. Liền dứt khoát lấy thượng vũ khí đi ra ngoài cùng tang thi chiến đấu. Kết quả tử thương thảm trọng, tạ uy bọn họ mấy cái vừa đánh vừa lui vào kia chàng tang thi ít nhất office building. Tìm cái phòng núp vào. Trong phòng phiên tới tìm đi chỉ tìm được mấy bao bánh quy. Dùng để uống thủy cũng ít đến đáng thương. Ba người không bao lâu liền đói đến chân cẳng nhũn ra môi khô nứt. Lý Dương vốn dĩ liền dạ dày không tốt lắm. Lại như vậy một đói liền thảm hại hơn. Hắn vẫn luôn là ở cắn răng ngạnh căng. Bị cứu ra lúc sau căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Bệnh tình liền lập tức bộc phát ra tới. Lập tức sốt cao, hồi ức ngày đó buổi tối phát sinh hết thảy. Tạ uy cùng Trịnh Nhất Minh như cũ lòng còn sợ hãi. Chưa từng ngừng lại kêu thảm thiết cùng rên gì. Quả thực giống như bóng đè giống nhau đáng sợ, Sở Tử Khiên càng nghe mày nhăn càng chặt. Virus cảm nhiễm tốc độ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vô luận miệng vết thương lớn nhỏ, một khi bị chảo thương. Cũng chỉ có thể biến thành cái loại này cái xác không hồn quái vật. Trong một đêm, đã từng ninh thành căn cứ cũng đã biến thành một tòa tử thành, thôi chí nghe xong lúc sau không. Thắng thổn thức, giang thành căn cứ kỳ thật cũng gặp đồng dạng tình huống. Nhưng bọn hắn căn cứ lãnh đạo thủ đoạn tương đương tiết huyết. Sở hữu phát hiện cảm nhiễm người toàn bộ đương trường đánh gục. Hư hư thực thực người lây nhiễm toàn bộ quan tiến phòng tạm giam cách ly. Lúc này mới tránh cho bi kịch phát sinh, đúng rồi. Sở đội trưởng, Tạ Uy đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt càng thêm xanh trắng lên, cái gì? Tạ Uy khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Vừa rồi cùng các ngươi đánh nhau cái kia to con tang thi. Ta cảm thấy có điểm như là Chu Bằng Hải đội trưởng. Chu Bằng Hải người này, Sở Tử Khiên là nhận thức, hắn là đặc chiến đội thứ 7 chi đội đội trưởng. Mà thế lúc sau cũng có được dị năng, giống như chính là cường hóa hệ, nhưng là hắn như thế nào cũng vô pháp đem cái kia sang sảng phương Bắc Hán tử cùng cái kia thân cao. 2 mét cơ bắp chi chít, cả người than trì sắc tang thi kết hợp lên, đúng vậy. Chu đội trưởng ngày đó buổi tối phụ trách phiên trực, ta nhìn đến cánh tay hắn thượng mang kia khối vải đỏ, Trịnh Nhất Minh cũng liên tục gật đầu. Sở Tử Khiên lúc này mới mơ hồ hồi tưởng khởi cái kia tang thi trên người treo những cái đó rách. Mức mảnh vài, xác thật có một khối dơ hề hề vải đỏ, đã lây dính quá nhiều dơ bẩn, làm cho căn bản thấy không rõ là thứ gì, nếu cái kia tang thi thật là Chu Bằng Hải. Như vậy đã nói lên một khi dị năng giả cảm nhiễm liền sẽ biến thành biến dị tang thi. Biến dị tang thi sức chiến đấu cùng lực phá hoại là bình thường tang thi mấy lần. biến dị tang thi chỉ cần cắn nuốt huyết nhục liền có thể nhanh chóng thăng cấp. Chúng nó thăng cấp tốc độ xa xa cao hơn nhân loại dị năng giả. Nếu chiếu như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, còn có thể có nhân loại sinh tồn nơi sao? Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, Thôi Chí nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khuyên nói, thủ đô đang ở gia tăng nghiên cứu phát minh đối kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh. Hẳn là thực mau là có thể đẩy ra hữu hiệu vaccine phòng bệnh, hy vọng như thế, quốc nội vài lần. Phạm vi lớn lưu hành bệnh lây qua đường sinh dục độc bùng nổ. Quốc gia đều trước tiên nghiên cứu ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Hy vọng lúc này đây cũng có thể như thế, đội trưởng. Ngươi nói nếu là ta dị năng thăng cấp, có thể hay không có thể tinh lọc virus đâu. Vương Anh giúp Lý Dương quải hảo điếu bình lúc sau liền vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này nhịn không được cắm một câu miệng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần. Ngươi nếu có thể tinh lọc virus, phòng chừng ngươi lập tức liền phải nằm thượng thực nghiệm đài. Vì quốc gia tương lai làm cống hiến, Thôi Chí không thanh tức giận nói. Ngươi không nghe nói thân thành có vị bạch thiếu tướng đạt được chữa khỏi hệ dị năng lúc sau. Lập tức đã bị mang đi thủ đô phối hợp nghiên cứu sao? Ai nha, đội trưởng ngươi cũng thật không kính. Ta còn không phải là tùy tiện như vậy vừa nói sao? Vương Anh thè lưỡi, không nói chuyện nữa, nhưng Lục Văn Ngạn nghe xong lại là cả kinh. Nhân ra là thiếu tướng quân hàm đều bị mang đi thủ đô, phối hợp nghiên cứu. Kia chính mình cái này bình thường tiểu dân chúng chẳng phải là muốn trực tiếp thượng giải phẫu đài. Thôi Chí vừa thấy Lục Văn Ngạn biểu tình liền đại khái đoán được hắn ý tưởng. Cười nói, tiểu huynh đệ đừng khẩn trương, thủ đô bên kia sau lại phát hiện bạch thiếu tướng dị năng chỉ là có thể nhanh hơn miệng vết thương. Khép lại. Cũng không thể tinh lọc virus lúc sau khiến cho hắn hồi thân thành, nghe vậy. Sở Tử Khiên nhịn không được nhìn Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái. Lục Văn Ngạn có thể tinh lọc tang thi virus năng lực thật sự quá đặc thù. Một khi bị người phát hiện, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Này dọc theo đường đi, nếu không có hắn ở, chỉ sợ bọn họ đã tất cả đều biến thành tang thi thôi. Đội trưởng tin tức thật là linh thông a, Sở Tử Khiên dùng một loại lược hiện khoa trương ngữ khi nói, giống nhau mà thôi lạp. Ha ha ha, Thôi Chí lập tức bị Sở Tử Khiên nói rời đi lực chú ý. Ta có cái thân thích ở thủ đô, mà thế lúc sau cùng ta thông qua vài lần tin, thông tin không có chịu đình điện ảnh vang sao. Sở Tử Khiên thấy nói sang chuyện khác phương pháp hữu hiệu. Lập tức không ngừng cố gắng, đương nhiên là có ảnh hưởng. Bất quá động đất chỉ ảnh hưởng phía nam, thủ đô ở phía bắc cho nên không có đình điện. Chúng ta căn cứ có dầu diesel máy phát điện, một ngày muốn cùng thủ đô kia thông 3 lần tin tức đâu, Giang Thành là công nghiệp thành thị. Cả nước lớn nhất mấy nhà công binh xưởng đều ở Giang Thành. Thủ đô tự nhiên đối Giang Thành tình huống dị thường coi trọng. Một ngày liên hệ cái 3 lần cũng không có gì đặc biệt. Hết chương.